Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 331. Sát T. Y. Nơ. H. T. H. A. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 331. Sa tinh giết. Phương Viêm là hét. Một tiếng, dẫn đầu hướng về phủ cận đoạt mệnh cảnh tu sĩ công giết mà đi. Hỗn loạn cứ thế mà bắt đầu. Những lòng mang này làm loạn chi nhân muốn đục nước béo cò. Không thể cho bọn hắn cơ hội. Phải đưa bọn chúng rất nhanh chém giết. Những người này tại hắn cướp lấy một long châu thời điểm có không nhỏ lực cản. Đại chiến lập tức bộc phát. Thanh long đại trận bên trong thanh long cũng không phải là cái gì quả hồng mềm. Một bộc phát đại chiến. Có không ít người sẽ cùng hắn là địch. Những người này trực tiếp đem hắn đều tàn phá. Đến lúc đó hắn chém giết thanh long lúc hội thiếu không ít phiền toái. Tiểu tử, ngươi cũng dám đối với chúng ta ra tay, sống không kiên nhẫn được nữa sao? Tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết, chúng ta muốn làm thịt ngươi, đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Từng tiếng tiếng hét phẫn nộ trong đám người vang lên. Phương Viêm cũng mặc kệ nhiều như vậy. Chỉ cần tới gần hắn phạm vi công kích, hắn đều sẽ ra tay công kích đối phương. Trong khoảng thời gian ngắn tràng diện là biến thành dị thường hỗn loạn nóng này, rất nhiều người đều bị cá trong chậu chi ương. Nhưng rất nhiều người vẫn là liên hợp đã đến cùng một chỗ ngăn giết Phương Viêm. Đáng chết, thằng này công kích thật là vượt dị, chúng ta trước liên thủ đưa hắn cho tiêu diệt thằng này. Là một cây gậy quấy phân heo. Nếu như hắn không chết, có hắn như vậy một cái đồ biến thái tại. Chúng ta căn bản là không làm gì được cái này thanh long. Lại càng không cần phải nói đem hắn cho chém giết. Tại cao như vậy cường độ công kích đến có thể giữ được tánh mạng cũng không tệ rồi. Tại phát hiện Phương Viêm biến thái về sau có người lại nhìn không được chửi bậy. Nếu là có bảo khí hộ giáp cùng tấm chắn đều phòng bất chủ đối phương. Cái này chiến đấu còn thế nào đánh? Dùng không được bao lâu, bọn hắn cũng sẽ bị toàn bộ diệt. Đinh, chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 5.000 công điểm giá trị. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Một gã đoạt mệnh cảnh tam trọng tu sĩ bị Phương Viêm đuổi giết. Hắn có thể nói là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Bị Phương Viêm thần thông chấn là một quyền oanh phát nổ thân thể. Đáng chết. Thằng này hắn chính là một cái biến thái. Phải đưa hắn cho ta làm thịt. Bằng không thì chúng ta nhiều người như vậy một khi lạc đàn, nhất định sẽ bị hắn cho chém giết. Theo thực lực kia còn rất mạnh đoạt mệnh cảnh tam trọng tu sĩ bị Phương Viêm bắn cho giết. Bốn phía tu sĩ lập tức khủng hoảng rồi. Như thế bọn hắn gặp được Phương Viêm cũng muốn ôm hận mà chết. Những ngưng người này đại tống quốc cách đại thế gia thiên kiêu. Tương lai có thể trở thành danh chấn một phương đại nhân vật. Thế nhưng mà giờ phút này, bọn họ là gặp Phương Viêm cách này cách đồ biến thái. Bọn hắn không phải người. Tại Phương Viêm trong mắt bọn hắn là một ít có thể cung cấp hắn tu luyện. Phi thường thuần túy công điểm giá trị. Đã có những công điểm giá trị này, tu vi của hắn có thể rất nhanh tăng lên. Tiến triển cực nhanh. Tiểu tử, ngươi còn muốn truy? Ta và ngươi ngày gần đây không oán, ngày xưa không thù. Ngươi vì sao muốn nhằm vào ta? Vừa rồi đối với ngươi ra tay thế nhưng mà có rất nhiều người. Một gã đoạt mệnh cảnh tam trọng tu sĩ bị Phương Viêm đuổi giết, lập tức không khỏi hướng về phía Phương Viêm là nổi giận nói. Vì cái gì truy ngươi, chỉ có thể là trách ngươi so sánh không may. Ai kêu ngươi cách ta gần như vậy rồi, không giết ngươi giết ai rồi? Các ngươi ra tay đối phó ta, Chúng ta khi nào lại kết qua oán? Chỉ là đơn thuần xem ta khó chịu. Cảm thấy ta sẽ uy hiếp được các ngươi. Đối với ta ra tay. Ta cũng là như thế. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Phương Viêm thể lực phi thường bền, kinh mạch rộng. Mặc dù chỉ là tiên thiên trung kỳ. Thế nhưng mà hắn trong cơ thể chân nguyên là không thể so với tiên thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn muốn yếu bao nhiêu. Là một ít đoạt mệnh cảnh sơ kỳ nhất trọng tu sĩ cũng không gì hơn cái này. Duy nhất có khác nhau chính là trong cơ thể của bọn họ chính là pháp lực, hắn chính là chân nguyên. Phen này đánh nhau kịch liệt xuống. Phương Viêm trong cơ thể cũng không có tiêu hao bao nhiêu. Nếu hắn và Thanh Long liều cách lưỡng bại câu thương, nói không chừng còn có thể bị những bọn trích này có cơ thừa dịp. Nhưng là bây giờ hắn cùng với Thanh Long đại chiến đến một nửa, những bọn trích này là nhảy ra ngoài. Hắn chiến lực tuy nhiên không kịp đỉnh phong trạng thái, thế nhưng mà cũng muốn so một ít bình thường đoạt mệnh cảnh tứ trọng tu sĩ cường đại quá nhiều. Nếu cho hắn đầy đủ thời gian, hắn một khôi phục lại, những người này căn bản là không đủ bị hắn giết. Đoạt mệnh cảnh tu sĩ cũng không gì hơn cái này. Chẳng lẽ các ngươi chỉ biết trốn sao? Phương Viêm hướng về phía. Chứng kiến chính mình. Như là con chuột chứng kiến mèo. Đại Tống Quốc các đại gia tộc thiên kiêu là nhìn không được cười lạnh nói. Trốn. Vì cái gì không trốn, ở ngoài sáng biết không địch lại dưới tình huống còn muốn tiếp tục tử chiến, những người này hắn là thuần túy loại ngu xuẩn. Không có người nguyện ý đương ngu như vậy. Không có ai có thể đem sinh tử không để ý, hy sinh chính mình thành toàn người khác. Vì vậy, bi kịch mà bắt đầu rồi. Không may người đụng một cách đến Phương Viêm. Những ngưng người này hận không thể cha mẹ nhiều sinh hai cái đùi. Sợ mình chạy chậm. Bị Phương Viêm cho đơn giản. Giết chết. Mà một ít thực lực nhỏ yếu. Vốn là người bị thương là gặp tình huống không đúng. Lập tức mà bắt đầu chạy trốn. Hay nói giỡn. Lúc này nếu như không chạy. Bọn hắn sẽ không cơ hội. Phương Viêm. Đủ biến thái rồi. Thế nhưng mà còn có. Càng thêm biến thái Thanh Long tại. Bọn hắn lưu lại chỉ là chịu chết phần. Nguyên một đám bắt đầu lòng bàn chân bôi mỡ. Bắt đầu chật vật chạy thục mạng. Không ngờ chén trà thời gian. Vây công Phương Viêm gần 20 tên tu sĩ là chạy không còn một mống. Là cùng Thanh Long đại chiến tu sĩ cũng là lòng bàn chân bôi mỡ. Liều mạng bị đối phương trọng thương cũng muốn chạy trốn. Tỷ sơ ui e nơ cơ vũ a tê ao nơ e tê. Ha ha. Tính toán những cái thứ này là chạy nhanh. Bằng không thì ta còn có thể tại tiêu diệt mấy cái. Chỉ chém giết 3 cái. Mới tích lũy 13.000 công điểm giá trị. Miễn cưỡng đủ tu luyện một ngày được rồi. Nhìn xem. Tứ tán mà khai. Mấy cái thời gian nháy con mắt bỏ chạy không thấy tu sĩ. Phương Viêm không khỏi cười ha ha. Đã không có những chứng mắt này ra hỏa, Phương Viêm nhìn xem. Thanh Long tại dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ tiến hóa lấy. Hắn biết rõ. Cái này Thanh Long là ở hấp thu phụ cận một chi sinh khí trùng sinh. Nếu để cho đằng yêu binh đem những một này chi sinh khí cho toàn bộ hấp thu, hắn có thể hay không thuận lợi tấn cấp. Nếu như cái này Thanh Long đại trận bên trong một chi sinh khí đều biến mất không thấy. Thanh Long còn có hay không loại này biến thái trùng sinh công năng. Phương Viêm nhìn xem bốn phía một chi sinh khí bị thực nhân dược đằng hấp thu một bộ phận. Cái này Thanh Long khôi phục tốc độ là so với trước chậm không ít. Lập tức không khỏi. Cái này là cơ hội của ta. Cũng là thực nhân dược đằng cơ hội lên chức. Ta nhất định phải đem cái này Thanh Long đại trận bên trong một chi sinh khí toàn bộ hấp thu mất. Phương Viêm quyết định chú ý, lập tức liên hệ với thực nhân ruột đằng. Lại để cho hắn trắng trợn hấp thu một chi sinh khí. Phương Viêm cũng bắt lấy cái này khó được thời gian khôi phục hao tổn thể lực. đáng chết. Đều là Phương Viêm cái này sát tinh tại. Nếu không phải hắn, chúng ta nhiều người như vậy liên hợp, nhất định có thể đa diệt. Thanh Long đạt được Mộc Long Châu. Nhưng là bây giờ, chúng ta không thể không rời khỏi cái này Thanh Long đại trận. Đến Mão Thổ trong đại trận tìm kiếm Thổ Long Châu. Bị Phương Viêm giết lùi tu sĩ lạnh như băng lập tức đi xa, mà là một lần nữa họp gặp cùng một chỗ. Thằng này chính là một cái tên điên, chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, hắn cũng dám đuổi giết, nếu không phải hắn có. Bỏ qua phòng ngự vượt gì công kích, bằng chúng ta nhiều người như vậy, nhất định có thể đem thằng này cho tiêu diệt. Chính là Thanh Long cũng sẽ bị tiêu diệt. Bây giờ nên làm gì, tiếp tục lưu lại đục nước béo cò vẫn là? Có người nhìn không được hỏi. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 332. Thanh đồng cấp bậc thực nhân dù đang cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 332. Thanh đồng cấp bậc thực nhân dược đằng. Ta thao còn lưu lại không là muốn chết a? Có sát tinh tại. Chúng ta căn bản cũng không có toàn thân mò cá khả năng. Trừ phi có biện pháp nào có thể khắc chế. Bằng không thì chúng ta tới bao nhiêu chết bấy nhiêu. Có người nghe vậy là nhìn không được nổi giận mắng. Xem ra hiện tại chỉ có thể đến Mão Thổ đại trận trong thử thời vận rồi. Hy vọng chúng ta có thể sớm chút đạt được Thổ Long Châu. Bằng không thì gặp được thằng này, chúng ta cũng chỉ có trốn chạy để khỏi chết phần. Có người nghe vậy không khỏi oán hận. Thanh Long đại trận bên trong Mộc Long Châu tốt nhất được, Thổ Long Châu Kim Long Châu khó khăn nhất được. Thế nhưng mà cái này Mộc Long Châu có Phương Viêm cái này biến thái tại, bọn hắn chỉ có thể đem ánh mắt kia chuyển tới Thổ Long Châu trên người. Thời gian cực nhanh. Phương Viêm cùng Thanh Long đại chiến cũng không có lập tức kéo ra màn che. Hắn là tại tu luyện tích lũy điểm kinh nghiệm. Tại có nửa tháng thời gian là hắn có thể đột phá đến đoạt mệnh cảnh thất trọng rồi. Mà ở nửa tháng này trong thời gian, Phương Viêm là thao túng lấy thực nhân dược đằng tận lực nhiều nuốt trong đại trận mộc chi tinh khí. Cái này Thanh Long đại trận mộc chi tinh khí biến mất không thấy. Cái này Thanh Long thực lực tuy nhiên sẽ không suy yếu. Thế nhưng mà hắn tại trùng sinh thời điểm, tiêu hao thời gian hội tăng. Mà cái này là Phương Viêm cơ hội. Phương Viêm, ngươi cái này thực nhân ruột đằng nhìn như là muốn tấn cấp rồi. Thế nhưng mà lần này tấn cấp hắn hoa thời gian quá dài rồi. Tích lũy quá nhiều mộc chi tinh khí. Giờ phút này, màu đen dây leo mới chuyển thành thanh sắc. Không biết muốn khi nào mới có thể triệt để tích lũy đến đầy đủ năng lượng lại để cho hắn chuyển đổi thành thanh đồng cấp bậc ăn thịt người khôi lỗi. Vân Nguyệt Nhi những thiên nhất này thẳng cùng thực nhân dược đằng đợi cùng một chỗ. Thế nhưng mà đều mau qua tới một tháng. Thực nhân dược đằng còn bảo trì tại một cái tấn cấp trạng thái. Lập tức không khỏi. Nhanh! Nhanh! Ta có dự cảm. Chỉ cần đem cái này trong đại trận mộc chi tinh khí cho toàn bộ nuốt chửng. Cái này thực nhân dược đằng là hắn có thể tấn cấp rồi. Nuốt chửng quá nhiều sinh mạng thể. Hiện tại hắn cần khổng lồ sinh cơ. Hắn có thể hoàn thành tiến hóa. Mà cái này Thanh Long đại trận bên trong mộc chi tinh khí chính là hắn. Thiết cần có nhất năng lượng. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nhạt nói. Không được bao lâu cái này thực nhân dược đằng có thể đem Thanh Long đại trận bên trong mộc chi sinh khí cho đều nuốt chửng. Tại trong khoảng thời gian này. Không riêng Thanh Long chịu ảnh hưởng. Là Phương Viêm hắn cũng nhận được ảnh hưởng. Hiện tại hắn tu luyện một ngày. Cũng chỉ là miễn cưỡng có thể tích lũy cách 7-8 ngàn vạn điểm kinh nghiệm. Mà tốc độ này coi như nhanh đến. Hiện tại hắn một ngày có thể tích lũy 4.000 5.000 vạn điểm kinh nghiệm. Thắp nhang thơm cầu nguyện rồi. 3 ngày sau, Phương Viêm bọn hắn tại đây Thanh Long đại trận ở bên trong. 89/10 một chi tinh khí đều bị Phương Viêm thực nhân ruột đằng cho nuốt chửng. Thực nhân ruột đằng hắn là nghênh đón hắn trong đời là tối trọng yếu nhất một ngày. Phương Viêm, ngươi mau đến xem a. Cái này thực nhân ruột đằng hắn xúc tu đều biến thành thanh sắc. Bình thường phi kiếm pháp khí căn bản là không thể thương hắn mảy may. Phương Viêm mới từ bế quan trong tỉnh lại đón lấy một. Kinh hỉ khẽ kêu âm thanh ngay tại Phương Viêm phủ cận vang lên. Thực nhân ruột đằng hắn bước ra mấu chốt nhất từng bước. Thanh đồng cấp bậc thực nhân ruột đằng. Đủ để cùng mơ dương cảnh sơ kỳ đại năng tranh phong rồi. Phương Viêm nghe vậy trên mặt là không khỏi cũng hiện lên một vòng vẻ hưng phấn. Thực nhân ruột đằng tại hắc thiết cấp bậc có thể quét ngang đại bộ phận đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Lại để cho hắn là nghe ngóng rồi chuồn. Hiện tại vừa tiến vào đến thanh đồng cấp. Thực lực của hắn nhất định sẽ có một cách bay vọt về chất. Đủ để quét ngang cho nên đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Là mơ dương cảnh đại năng thấy cũng muốn nhượng bộ lui binh. Đi. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Tổn thất nhiều như vậy một chi tinh khí. Cái này Thanh Long nói không chừng biết về già tìm phiền toái. Ngàn vạn không thể để cho hắn phá hủy thực nhân ruột đằng tấn cấp. Phương Viêm hướng về phía Vân Nguyệt Nhi hô. Giờ phút này thực nhân ruột đằng biến thành bản thể là cao vài chục trượng. Như là chát long bình thường. Thật sâu cắm rễ dùng dưới mặt đất. Hắn dây leo xúc tu bộ rễ là trải rộng Phương Viêm hơn 10 dặm. Phủ cận một chi sinh khí là bị nuốt không còn. Cách tới gần xem có thể cảm nhận được một khỏa cực. Trái tim đang không ngừng nhúc nhích. Rống một tiếng cực. Rồng ngâm âm thanh tại Thanh Long đại trận trong vang lên kéo mấy trăm trượng cực. Thanh Long tại hướng thế nhân tuyên thể lấy bất mãn ta của hắn. Nên đến tóm lại là muốn tới. Cái này Thanh Long tuyệt đối sẽ không nhìn xem một chi sinh khí bị lướt nhiều. Hắn hội đem thực nhân ruột đằng đánh chết. Thổ lộ ra hắn cắn nuốt sở hữu một chi sinh khí. Nghe được. Dung trời rồng ngâm thanh âm. Phương Viêm trong mắt là hiện lên một vòng tinh quang. Hôm nay là thực nhân ruột đằng tấn cấp thanh đồng cấp lễ. Cũng là Phương Viêm chém giết Thanh Long đại trận trong Thanh Long lễ. Phương Viêm, ngươi thật sự không quan tâm ta hỗ trợ sao? Vân Nguyệt Nhi hướng về phía Phương Viêm hỏi. Tại đây ta một người có thể ứng phó. Ngươi bây giờ tranh thủ thời gian ra cái này Thanh Long đại trận. Hôm nay ta thế tất muốn chém giết cái này Thanh Long. Phương Viêm hướng về phía Vân Nguyệt Nhi là khoát tay áo nói. Duy nhất lại để cho Phương Viêm đuổi tới đáng tiếc chính là. Lần này bế quan. Nàng cũng không có như nguyện đột phá đến tiên thiên cảnh thất trọng. Bằng không thì càng thêm hoàn mỹ. Thế nhưng mà cũng không tính là rất bất hoàn mỹ. Hắn đột phá đến tiên thiên cảnh thất trọng. Chỉ kém 100 triệu điểm kinh nghiệm rồi. Nếu như Thanh Long đại trận bên trong một chi tinh khí không có bị thực nhân ruột đằng cắn nuốt. Hắn là sớm thì đến được tiên thiên cảnh thất trọng rồi. Hiện tại hắn tiến vào hỏa man tiên phủ. Theo như ngoại giới thời gian phần trăm tính toán mới đi qua cửu thiên. Mà Phương Viêm bọn hắn tại hỏa man tiên phủ trong là chờ đợi 9 tháng thời gian. Cách 1 năm còn kém 3 tháng. 9 tháng đột phá tứ trọng cái này tốc độ tu luyện không tính nhanh cũng không tính chậm trong quy trong củ. Đem Vân Nguyệt Nhi cất bước. Phương Viêm là thu hồi thực nhân ruột đằng hướng về Thanh Long đại trận trung ương tiến đến. Đây là hắn nghênh chiến Thanh Long thời gian. Cũng là thực nhân ruột đằng tấn cấp một cái cơ hội trọng đại. Hắn muốn cướp đoạt trong đại trận một chi tinh khí. Rống. Đương Phương Viêm cùng thực nhân ruột đằng đuổi tới Thanh Long đại trận trung ương. Thanh Long là hướng về phía Phương Viêm gào thét một tiếng đón lấy. Đánh về phía Phương Viêm. Hôm nay hắn muốn đem cái này đầu sỏ gây nên cho xé thành phấn vụn. Thanh long đột kích, Phương Viêm tự nhiên là không cam lòng yếu thế, thần thông chấn oanh ra, lập tức thanh long phảng phất giống như thực chất lân phiến là nổ ra. Một chi tinh khí là tiêu tán tại bốn phía. Thực nhân ruột đằng thấy thế. Tráng kiện dây leo là phân ra một mảnh dài hẹp phân ngân cùng xúc tu. Quét qua. Khẽ hấp. Bốn phía tinh thuần một chi tinh khí đã bị thực nhân ruột đằng cho thôn phệ không còn. Ha ha. Nhiệt xúc, ngươi không phải rất cuồng sao? Như thế nào, ngươi không phải có trùng sinh thần thông sao? Tại đây trong đại trận, ngươi không phải bất tử bất diệt sao? Hôm nay ngươi còn không phải cũng bị ta cho tiêu diệt. Nhìn xem. Thanh long nổ lân giáp tứ tán. Tinh thuần một chi tinh khí bị thực nhân ruột đằng chỗ đoạt. Phương Viêm thấy thế là nhìn không được cười ha ha. Mặt đối với Phương Viêm tiếng cười to. Thanh long hắn ngoại trừ phẫn nộ vẫn là phẫn nộ. Hiện tại hắn chỉ có tận khả năng chém giết cái này nhân loại nhỏ bé. Oanh, oanh, oanh. Phương Viêm thân thể chấn là không ngừng sử xuất cùng. Thanh long là sát người vật lộn, rầm rầm tiếng nổ mạnh là không ngừng. Thanh long lân giáp là bị không ngừng nổ bay. Thương tổn như vậy. Bởi vì một chi tinh khí bị thực nhân ruột đằng chỗ cướp đoạt. Đối với thanh long tạo thành thương thế là không thể xóa nhòa. Cái này thanh long hắn là hội càng đánh càng suy yếu. Phương Viêm là càng đánh càng mạnh. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 333. Thổ Long Châu bị dơ. Dơ. Quy. Quy. To. À. Tị. Quy. Quy. Tị. Hơ. À. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 333. Thổ Long Châu bị đoạt. Đinh. Chúc mừng ký chủ tự nghĩ ra thần thông chấn độ thuần thuộc cộng 5000. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm là chút nào không bị ảnh hưởng. Tiếp tục đối với lấy. Thanh long là không ngừng tấn công mạnh. Đinh. Chúc mừng ký chủ đằng yêu binh thực nhân ruột đằng tiến hóa đến thanh đồng cấp. Đánh nhau kịch liệt đang tiếp tục đột nhiên. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Ha ha. Sảng khoái. Cái này thực nhân ruột đằng rốt cuộc thành công tấn cấp đến thanh đồng cấp rồi. Phương Viêm nghe được lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở vừa vang lên lên. Thực nhân ruột đằng tiến hóa đến thanh đồng cấp. Đó là tương đương với đoạt mệnh cảnh cường giả. Theo hắn phát triển. Tuyệt đối so với đoạt mệnh cảnh cường giả còn muốn lợi hại hơn. Là mơ dương cảnh đại năng đều muốn sợ hãi ba phần. Đã có cái này thanh đồng cấp ăn thịt người khôi lỗi. Phương Viêm đủ để đối chiến mơ dương cảnh đại năng. Tính toán cuối cùng không địch lại. Nhưng là muốn thong dong thoát thân cũng không phải việc khó gì. Thực nhân ruột đằng tiến hóa thành công. Như vậy cũng tuyên thể lấy cái này thanh long sắp tử vong. Ồ, cái này thực nhân ruột đằng hắn muốn đối phó thanh long. Thực nhân ruột đằng tiến hóa thành công. Hướng về phía Phương Viêm là truyền đến một ý niệm. Phương Viêm lập tức không khỏi nhẹ kêu. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong, Phương Viêm là cho thực nhân ruột đằng hạ một cái công kích mệnh lệnh. Xoẹt! Thực nhân ruột đằng đạt được Phương Viêm mệnh lệnh. Tráng kiện dây leo là phóng lên trời. Một chỉ xúc tu giữ nguyên vào đến thanh long trong cơ thể. Thanh long! Giữ tợn đầu lâu. Là hiện lên một vòng vẻ hoảng sợ. Giờ phút này! Thực nhân ruột đằng giống như là một cái khai đạp ma ly siêu cấp máy hút bụi. Thanh long trong cơ thể một chi tinh khí là dùng một loại tốc độ khủng khiếp trôi qua. Tráng kiện dây leo là như là chát long nhất giống như thật sâu đâm vào đến thanh long trong cơ thể. vô luận hắn như thế nào giãy giụa đều tránh thoát không được. Tiểu thời gian qua một lát về sau, thanh long thân thể là rất nhanh khô quắt xuống dưới. Một khỏa hạt châu tản ra vô tận sinh cơ tràn ngập đến thanh long trong cơ thể. Mở cho ta, Phương Viêm hét. Một tiếng thần thông chấn thi triển ra, Phương Viêm giấu bàn tay ở đằng kia thanh long đầu lâu. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, thanh long đầu lâu là mãnh liệt nổ tung ra. Phương Viêm tắc thì là một thanh chụp vào. Thanh long châu, ha ha. Cái này thanh long châu tới tay. Phương Viêm đem thanh long châu chảo tới trong tay, nhìn không được cười ha ha. Đã mất đi thanh long châu, cái này thanh long đại trận là sẽ phải nổ tung. Phương Viêm đem thanh long châu thu vào không gian trong hành trang. Hắn cũng không dám lại để cho cái này thực nhân ruột đằng đem cái này một long châu cho nuốt chửng. Bằng không thì hắn toi công bận rộn một hồi, thanh long châu biến mất. Lại để cho Phương Viêm không tưởng được chính là cái này thanh long châu bị hắn lấy đi. Cái này thanh long đại trận cũng không có bảo tạc. Chính là hắn muốn bảo tạc cũng không có năng lượng trèo trống, bọn hắn căn bản là bảo tạc không đứng dậy. Phương Viêm lo lắng tay đại có thể không cần. Phương Viêm, ngươi có thể đi ra thanh long châu tới tay sao? Vừa ra thanh long đại trận, Vân Nguyệt Nhi là hướng về phía Phương Viêm. May mắn không làm nhục mệnh, cái này thanh long châu tới tay, chúng ta bây giờ đi chỗ đó mão thổ đại trận lấy. Thổ long châu. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Cái này thanh long đại trận cũng sắp nổ tung. Chúng ta tranh thủ thời gian ly khai a. Vân Nguyệt Nhi nghe vậy không khỏi. Phương Viêm bọn hắn đi ra xa vài chục trượng. Lại để cho Vân Nguyệt Nhi cùng Phương Viêm không tưởng được chính là. Cái này thanh long đại trận bởi vì năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Mắt trận thiếu thốn. Không có năng lượng cung cấp hắn đi bảo tạ. Chẳng lẽ là bởi vì trong đại trận năng lượng bị thực nhân ruột đằng cho thôn phệ sạch sẽ rồi. Phương Viêm nghe vậy là mắt lộ ra vẻ suy tư. Như vậy cũng tốt, chúng ta đạt được một long châu tin tức. Cũng không để lộ rồi, đến lúc đó đi mưu đồ thổ long châu lúc sẽ dễ dàng không ít. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong. Phương Viêm cùng Vân Nguyệt Nhi hướng về kia mão thổ đại trận tiến đến. Mão thổ đại trận tại một mảnh hoang mạc bên trong, Phương Viêm bọn họ là trọn vẹn hoa hơn phân nửa ngày công phu mới đuổi. Đây là cái gì tình huống? Kề bên này như thế nào không có người? Chẳng lẽ bọn hắn đều tiến vào đến mão thổ đại trận chúng? Phương Viêm cùng Vân Nguyệt Nhi đuổi tới. Mão thổ đại trận chỗ sơn lính. Gặp bốn phía là không có một bóng người, lập tức không khỏi cau mày nói. Ầm ầm, đúng lúc này. Hoang mạc trung ương là bộc phát ra một hồi ầm ầm nổ mạnh, mão thổ đại trận là đột nhiên nổ tung. Đây là có chuyện gì? Cái này mão thổ đại trận như thế nào đột nhiên nổ tung? Phương Viêm cảm nhận được trong hư không truyền đến nồng đậm thổ chi nguyên khí, lập tức không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ cái này mão thổ đại trận phá, thổ long bị người cho đánh bại? Vân Nguyệt Nhi thăm dò tính. Không có khả năng. Không có khả năng a. Nếu cái này mão thổ đại trận dễ dàng như vậy bị phá. Cái này hỏa man tiên nhân truyền thừa. Cũng không đến bây giờ còn không có bị người cho được đi. Vân Nguyệt Nhi lắc đầu. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Không có gì không có khả năng, cái này mão thổ đại trận là bị người cho phá, chúng ta tới đã chậm từng bước. Phương Viêm là có chút không tự nhiên nói. Thổ long châu bị đoạt, cái này xem như một cái phi thường không tốt tin tức xấu. Thổ long châu không có, sẽ mang đến không ít chuyện xấu. Đi, chúng ta tranh thủ thời gian đi kim long trận. Phương Viêm hướng về phía Vân Nguyệt Nhi thúc giục nói. Phương Viêm. Không tìm hiểu thoáng một phát tình huống sao? Vân Nguyệt Nhi nghe vậy. Hiện tại ly khai. Cái này mão thổ đại trận bị phá. Cướp đi long châu người nhất định đi không xa. Nếu như đem hắn lưu lại. dùng Phương Viêm phối hợp tấn cấp thực nhân dược đằng. Hắn có lẽ có nhất định được tỷ lệ đến Thổ Long Châu. Có thể ngắn như vậy thời gian phá Mão Thổ đại trận. Người này thực lực phi thường cường. Phụ cận không có những người khác đục nước béo cò. Chỉ có thể nói rõ người này rất cường. Chúng ta bây giờ muốn làm chính là vượt lên trước đuổi tới Kim Long trong đại trận. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Có người có thể hào không một tiếng đồng cướp đi Thổ Long Châu. Thực lực nhất định rất cường. Dùng Phương Viêm thực lực bây giờ, hắn cũng không có thể tại như vậy đoạn trong thời gian đạt được Thổ Long Châu. Hiện tại Phương Viêm cần phải làm là nắm chặt thời gian đem tu vi tăng lên đi lên. Mà cái này Kim Long đại trận là hắn tăng thực lực lên nhanh nhất địa phương. Một khi bỏ lỡ, hắn là trở lại. Chỗ Hàn Đàm cũng không có thể có nhanh như vậy tốc độ tu luyện. Đem thực lực tăng lên đi lên. Cướp đi Thổ Long Châu người hắn muốn đạt được Hỏa Man tiên nhân truyền thừa. Hắn tất nhiên sẽ đến tìm Phương Viêm. Tình huống như thế nào? Đây là có chuyện gì? Tại đây Hỏa Man tiên phủ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Những người này đều đi chỗ nào rồi? Tiến vào Hỏa Man tiên phủ đại điện. Bốn phía sắc trống rỗng. Hoàn toàn yên tĩnh. Không có một bóng người. Phương Viêm thấy thế không khỏi. Dựa theo tưởng tượng của hắn. Giờ phút này cái này Kim Long trong đại trận nhất định có rất nhiều người mới đúng. Mà giờ khắc này là một người cũng không thấy được. Đáng chết, chúng ta như thế nào xui xẻo như vậy, gặp được Tạ Vân. Biến thái thằng này hắn chính là một cái tên điên cũng dám bốc lên thiên hạ to. Không là truy sát chúng ta. Tranh thủ thời gian tìm một chỗ trốn đi a, chờ thời gian vừa đến chúng ta. Ra cái này Hỏa Man tiên phủ, địa phương dù quái này, ta là cả đời cũng không muốn tại đến rồi. Có người nghe vậy không? Oán hận. Tạ Vân chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ cái này Thổ Long Châu là bị thằng này cho được đi? Xa xa Phương Viêm nghe được xa xa hay. Nhân ảnh truyền đến tiếng chửi rủa, không khỏi cau mày nói. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 334. Đột phá tiên thiên cảnh hậu kỳ cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 334. Đột phá tiên thiên cảnh hậu kỳ. Cái này Tạ Vân thực lực khi nào có mạnh như vậy rồi, vậy mà so ngươi còn lợi hại hơn. Vân Nguyệt Nhi hướng về phía Phương Viêm là vẻ mặt khó hiểu mà hỏi. Phải biết rằng, tại hơn một tháng trước, Phương Viêm nhưng khi lấy Tạ Vân mặt đem Tạ Thi Vận chém giết, Tạ Vân lúc ấy là như là chó nhà có tang, chạy thục mạng. Giờ phút này hắn vậy mà đuổi giết tiến vào Hỏa Man tiên phủ cao thủ trẻ tuổi. Càng là phá Thổ Long đại trận. Cái này kết quả, Vân Nguyệt Nhi là vô luận như thế nào cũng không tin. Ở trong đó, nhất định có cái gì ẩn tình, tìm người hỏi một chút chẳng phải sẽ biết rồi. Phương Viêm cũng là trong nội tâm nghi hoặc nổi lên, lập tức không khỏi. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong. Phương Viêm là mang theo Vân Nguyệt Nhi ngăn lại phụ cận một gã chuẩn bị chạy thục mạng đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Các ngươi muốn làm gì, ta cũng không chiêu chọc giận các ngươi. Một gã cao gầy cái thanh niên thấy Phương Viêm cái này sát tinh ngăn cản đường đi của hắn, lập tức không khỏi có chút hoảng sợ. Ta cũng không ý định tìm ngươi gây chuyện, chỉ là muốn tìm ngươi tìm hiểu một ít tình huống. Phương Viêm thấy vậy người có chút quen mặt. Là trước kia bị hắn đuổi giết qua tu sĩ, lập tức không khỏi. Ngươi nói, muốn tìm hiểu tình huống như thế nào? Thanh niên kia nghe vậy như được đại xá, lập tức không khỏi. Cái này hơn một tháng thời gian, cái này Hỏa Man tiên phủ trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Tạ Vân dùng thủ đoạn gì đoạt được cái này Mão Thổ đại trận bên trong Thổ Long Châu? Phương Viêm nghe vậy không khỏi. À! Ngươi nói là việc này à? Cái này Tạ Vân không biết là trầu điên vì cái gì. Điên cuồng đuổi giết tiến vào hỏa man tiên phủ bên trong tu sĩ. Rất nhiều bị hắn nhìn chằm chằm vào tu sĩ đều bị hắn hấp thành thây khô. Mà hắn mỗi giết một người thực lực của hắn trương lên một phần, giờ phút này hắn là tương đương với đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ. Nếu để cho hắn đem tiến vào hỏa man tiên phủ bên trong tất cả cao thủ đều cắn nuốt sạch, chỉ sợ chỉ có mơ dương cảnh đại năng mới có thể chế trụ đối phương. Đoạt mệnh cảnh tam trọng thanh niên là vẻ mặt lòng có dư sợ. Nguyên lai là thằng này đang tác quái. Phương Viêm nghe vậy là hiện lên một vòng vẻ hiểu rõ. Nếu như hắn đoán không lầm, cái này Tạ Vân hẳn không phải là trước kia chính là Tạ Vân rồi, ngươi đi đi. Phương Viêm hướng về phía mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng thanh niên. Đoạt mệnh cảnh tam trọng thanh niên nghe vậy là như được đại xá. Sợ Phương Viêm tìm hắn gây phiền phức. Xin lỗi một tiếng. Đón lấy. Nhanh như chớp chạy mất dạng. Phương Viêm, cái này Tạ Vân. Hắn cùng với ngươi từng có quan hệ. Việc này sợ là không thể thiện nữa à. Vân Nguyệt Nhi hướng về phía Phương Viêm là vẻ mặt lo lắng. Thằng này ta cùng hắn là sớm muộn gì muốn phân ra cái sinh tử. Hắn không tới tìm ta thì thôi, nếu như tìm tới, đến lúc đó chính là của hắn tử kỳ. Phương Viêm trong mắt là đã hiện lên một vòng ánh sáng lạnh. Về công về tư, ta đều đem Tạ Vân cho làm thịt. Thổ Long Châu hắn nhất định phải đem tới tay. Cái này Tạ Vân nhất định là bị tà thần bám vào người. Ngươi cũng phải cẩn thận một điểm. Vân Nguyệt Nhi nghe vậy là vẻ mặt lo lắng. Đi, chúng ta tới trước cái này Kim Long Đại Trận trông được xem tình huống. Phương Viêm hướng về phía Vân Nguyệt Nhi là nói một tiếng, đón lấy liền hướng Kim Long Đại Trận trong bay vút mà đi. Cái này là Kim Long Đại Trận. Tiến vào Kim Long Đại Trận ở bên trong. Phương Viêm là vẻ mặt kỳ quái. Cái này Kim Long Đại Trận trong là một mảnh kim sắc hải dương. Từng kiếm khí như là đao cắt. Vừa tiến vào trong đó, Phương Viêm bọn hắn bị kiếm khí công kích. Bạo khí cảnh thực lực kiếm tu phóng xuất ra kiếm khí thật sự chính là phải thời khắc vận chuyển trong cơ thể pháp lực hộ thể. Vân Nguyệt Nhi cũng cảm nhận được kiếm khí, lập tức không khỏi. Đi, cái này Kim Chi Đại Trận càng cường hãn, ta đạt được chỗ tốt lại càng. Phương Viêm nghe vậy không khỏi dẫn đầu hướng về Kim Chi Đại Trận trung ương bay vút mà đi. Một đường chỗ qua, kiếm khí công kích như là châu chấu vận chuyển qua bình thường, rậm rạp chẳng chịt, lại để cho bọn họ là trốn không thể nhiều trốn. Một không chú ý sẽ lọt vào kiếm khí công kích. Tiên thiên cảnh cường giả phóng xuất ra kiếm khí, cái này Kim Long Đại Trận thật sự chính là biến thái a. Phương Viêm cùng Vân Nguyệt Nhi chỉ đi ra xa vài chục trượng, công kích kiếm khí của bọn hắn con rắn nhỏ biến thành càng thêm. Rồi tương đương với tiên thiên cảnh tu sĩ một kích toàn lực. Cứ như vậy xem, Phương Viêm bọn hắn tiến vào đến Kim Long Đại Trận trung ương. Gặp được sẽ là đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh phong cường đại Kim Long. Có áp lực mới có động lực. Không biết tại hoàn cảnh như vậy ở bên trong, ta tu luyện một ngày có thể tích lũy bao nhiêu điểm kinh nghiệm. Phương Viêm trong lòng là âm thầm tính toán. Cái này Kim Long Đại Trận so với kia Thanh Long Đại Trận là muốn nguy hiểm không ít. Thế nhưng mà đạt được chỗ tốt cũng là khó có thể tưởng tượng. Thu hoạch cùng trả giá đều là thành có quan hệ trực tiếp. Không có trả giá sẽ không có thu hoạch. Ha ha, một canh giờ vậy mà có thể tích lũy đến 1000 vạn điểm kinh nghiệm. Đây là chỉ là ở ngoại vi. Nếu xâm nhập đến bên trong, đạt được điểm kinh nghiệm tuyệt đối chính là trở nên gấp mấy lần tăng trưởng. Phóng vì chống cự những bay vụt kia mà lão kiếm khí, Phương Viêm thể lực hao hết, một canh giờ tu luyện chấm dứt. Kinh nghiệm của hắn giá trị là gia tăng lên 1.100 vạn. Như thế chỉ cần tu luyện một ngày, Phương Viêm hắn nhất định có thể đột phá đến tiên thiên cảnh thất trọng. Phương Viêm tại tu luyện, Vân Nguyệt Nhi cũng là tại tu luyện. Cái này Kim Long Đại Trận là kiếm tu tu luyện vô thượng bảo địa. Vân Nguyệt Nhi cũng là tu kiếm. Giờ phút này nàng cũng có thể tại ở trong đó hảo hảo ma luyện thoáng một phát bản thân. Trong núi năm tuổi Nguyệt, tu luyện không giáp. Phương Viêm bọn hắn tiến vào cái này Kim Long Đại Trận, hoàn toàn không là vì cái này Kim Long Đại Trận đến, mà là vì tu luyện đến. Tiến vào Hỏa Man Tiên Phủ, vì chính là tăng lên tu vi. Ha ha, trong này tu luyện là thoải mái, không đến thời gian một ngày. Tích lũy 100 triệu điểm kinh nghiệm, ta bây giờ là tiên thiên cảnh thất trọng tu sĩ rồi. Một ngày về sau, Phương Viêm là nhìn không được trong lòng thoải mái cười ha ha. Tiên thiên hậu kỳ, hắn hiện tại cùng đoạt mệnh cảnh vẫn có lấy không nhỏ chênh lịch. Hiện tại hắn là chuẩn bị thất long chi lực. Trong cơ thể chân nguyên còn phi thường thuần hậu. Trong đan điền, như là chất lỏng, sền sệt. Nếu như đoạt mệnh cảnh tu sĩ tại đây, hắn chứng kiến Phương Viêm trong cơ thể tinh thuần chân nguyên nhất định sẽ phi thường kinh hãi. Là đoạt mệnh cảnh tu sĩ trong cơ thể pháp lực cũng không gì hơn cái này. Chúc mừng, Phương Viêm ngươi bây giờ là tiên thiên cảnh thất trọng tu vi, cách đoạt mệnh cảnh là càng ngày càng gần rồi. Vân Nguyệt Nhi hướng về phía Phương Viêm là chúc. Giải ngươi cát ngôn, hy vọng ta có thể tại gia Hỏa Man Tiên Phủ lúc đạt tới đoạt mệnh cảnh a. Người trong nhà biết rõ nhà mình sự tình, muốn đột phá đến đoạt mệnh cảnh, chỉ cần một ít nghịch thiên đan dược ăn vào là hắn có thể đột phá. Thế nhưng mà đối với Phương Viêm mà nói, hắn chỉ có thể là dựa vào thật tu luyện. Muốn làm đến nước chảy thành sông mới có thể đột phá. Cái này liền khiến cho Phương Viêm căn cứ phi thường vững chắc. Dựa vào là bản thân tư chất đột phá. Không có một điểm đan dược thành phần ở bên trong. Khanh khách, dùng tư chất của ngươi muốn đột phá đến đoạt mệnh cảnh chắc có lẽ không có chuyện khó khăn gì à. Vân Nguyệt Nhi nghe vậy không khỏi cười khanh khách. Hắn cho rằng Phương Viêm đây là tại khiêm tốn. Tư chất của ta có chút chênh lệch, muốn đột phá đoạt mệnh cảnh, độ khó phi thường đại a. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười lắc đầu. Hắn nói, hết thảy đều là sự thật. Hắn muốn đột phá đoạt mệnh cảnh, phi thường khó. Không quấy rầy ngươi tu luyện rồi, ngươi vừa đột phá, tại đây vững chắc thoáng một phát cảnh giới a. Ta cũng muốn đi tu luyện rồi, tranh thủ sớm ngày đột phá đến đoạt mệnh cảnh tứ trọng. Vân Nguyệt Nhi thấy Phương Viêm liên tiếp đột phá, lập tức không khỏi. Hắn cách Khắc Viêm còn hơn vài tuổi, sinh ra cũng tốt. Nhưng khi nhìn cái này thế, hắn là rất nhanh cũng sẽ bị Phương Viêm cho đuổi theo. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 335. Lưỡng cường tương nơ. Gơ. To. Quy. Quy. Tị. Hơ. À. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 335. Lưỡng cường tương ngộ. Nói, ngươi có thể thấy được đến Phương Viêm, tiểu tạp chủng, tại một chỗ trong rừng. Tạ Vân một trưởng đem một gã đoạt mệnh cảnh tứ trọng tu sĩ đánh bay. Tạ Vân bộ mặt vặn vẹo. Xông hắn là vấn. Ngươi là cái thứ gì, ta dựa vào cái gì muốn nói cho ngươi. Đoạt mệnh cảnh tứ trọng thanh niên tại đây Hỏa Man Tiên Phủ là không nhỏ cơ duyên. Tại cơ duyên xuống, hắn đột phá đã đến đoạt mệnh cảnh tứ trọng. Hướng thiên đoạt mệnh tứ trọng. hắn hiện tại có 600 năm tuổi thọ rồi. Người khác sợ hắn Tạ Vân, hắn Quách Kính Anh căn bản là không sợ, trước khi bị thương đều là đối với Phương đánh lén. Đã ngươi không nói, như vậy ngươi, đi chết đi. Tạ Vân hướng về phía Quách Kính Anh là nhẫn không cười nhạo nói. Những ngày này hắn chém giết đoạt mệnh cảnh tu sĩ là có không ít. Không quan tâm cái này một cái nửa cái. Theo Tạ Vân vừa mới nói xong. Tạ Vân là dối ra một chi trắng nón hư không tưởng nổi tay. Vô tình xuyên thủng Quách Kính Anh bầu ngực. A, ngươi là làm sao làm được? Ngươi làm sao có thể xuyên thủng thân thể của ta? Trên người của ta xuyên chính là cực phẩm bảo khí hộ giáp. Ngươi cũng là đoạt mệnh cảnh tứ trọng. Ngươi làm sao có thể đối với ta tạo thành nặng như vậy tổn thương? Hét thảm một tiếng âm thanh đột nhiên vang lên. Quách Kính Anh là vẻ mặt hoảng sợ. Loại ngu xuẩn, ngươi cho rằng bổn tọa thật sự chỉ là đoạt mệnh cảnh tứ trọng tu vi sao? Nói cho ngươi biết. Hiện tại, bổn tọa là đoạt mệnh cảnh cửu trọng tu vi. Tưởng tượng nuốt chửng huyết nhục của ngươi cùng linh hồn. Bổn tọa có thể đạt tới đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh phong. Phi thường cảm tạ ngươi cho bổn tọa là đưa tới đẹp như vậy mỹ vị. Tạ Vân biểu lộ dữ tợn. Làm một cái thè lưới ra liếm lưới biểu lộ. Lại để cho Quách Kính Anh là sờn hết cả gai ốt. Thằng này vậy mà ăn người. Ăn người. Chính là cực độ tà ác cùng tàn nhẫn. Lại để cho thiên hạ sở hữu tu sĩ chỗ trơ chén. Người như vậy là. Đến bao nhiêu cũng sẽ bị người cho tiêu diệt bao nhiêu. Mà giờ khắc này. Hắn vậy mà gặp một cái, chẳng lẽ toàn bộ Tà Vương phủ đều là như thế tà ác? Không, không muốn giết ta, ta cho ngươi biết ta đã nhìn thấy ở nơi nào Phương Viêm. Quách Kính Anh là bị hù hoảng sợ kêu to. Dốc sức liều mạng thúc giục trong cơ thể pháp lực muốn đem. Cố tà ác khí tức cho khu trục. Hiện tại mới chịu thua. Đã chậm. Nếu ngươi một mực cứng như vậy khí. Nói không chừng bổn tọa còn có thể xem trọng ngươi liếc. Thế nhưng mà ngươi vậy mà cầu xin tha thứ rồi. Cái này không thể tha thứ. Tạ Vân liếm láp màu đỏ tươi đầu lưới bao quát lấy Quách Kính Anh. Tạ Vân, ngươi chết không yên lành, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho ngươi sống không bằng chết. Quách Kính Anh nghe vậy, như cùng là bắt được cứu mạng rơm rạ. Hướng về Tạ Vân là oán độc rít gào nói. Giữ tợn mặt là thống khổ triệt để vặn vẹo. Từng khỏa to như hạt đậu mồ hôi từ cái trán là lăn xuống mà xuống. Chết! Tạ Vân là sắc mặt rét run. Vừa dùng lực Quách Kính Anh thân thể là lạnh run. Ngươi rất có gan, ta rất ra thích. Thế nhưng mà ngươi vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Tạ Vân trong mắt hiện lên một vòng ánh sáng lạnh. Tại Quách Kính Anh kinh hãi nhìn soi mói. Hắn là lộ ra hai khỏa dài nhỏ răng nanh. Hướng về Quách Kính Anh chỗ cổ táp tới. A không, Tạ Vân. Ngươi không thể giết ta. Tha cho ta đi. Ta còn không muốn chết. Thật sự. Ta còn không muốn chết. Ta còn không có sống đã đủ rồi. Tạ. Hoảng sợ tiếng kêu to không ngừng vang lên, đột nhiên Quách Kính Anh tiếng kêu sợ hãi là két một tiếng dừng lại. Thi thể của hắn là triệt để khô quắt dưới đi trong nháy mắt. Hóa thành một vòng tinh khí chui vào Tạ Vân trong miệng, liền xương cốt bột phấn đều tiến vào đã đến Tạ Vân trong cơ thể. Thật sự chính là mỹ vị a. Đáng tiếc, tu vi quá yếu. Mới đoạt mệnh cảnh tứ trọng. Muốn đột phá đến đoạt mệnh cảnh cửu trọng. Phải đoạt mệnh cảnh hậu kỳ tu sĩ mới có thể làm được. Có thể có thực lực bây giờ. Đều dựa vào lượng trồng chất đi lên. Nhưng là bây giờ. Ngoại trừ một số nhỏ người tốt trốn ở hỏa man tiên phủ mố hẻo lánh bên ngoài. Muốn khôi phục đến đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh phong. Khó a Tạ Vân đem. Quách Kính Anh thân thể thôn phệ không còn cảm thụ thoáng một phát tu vi đón lấy liền không nhịn được thở dài nói. cái này Phương Viêm khí huyết phi thường vượng. Nếu nổ đem hắn nuốt chửng, nhất định có thể ngăn cản một cái đoạt mệnh cảnh hậu kỳ tu sĩ. Đưa hắn cắn nuốt, không ngừng có thể thực lực đại trướng, còn có thể giải quyết xong tâm nguyện. Tạ Vân trên mặt hiện lên một vòng cười tà chi sắc, đón lấy tự tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Kim Long đại trận trong, giờ phút này Phương Viêm cùng Vân Nguyệt Nhi là vẫn còn Kim Long đại trận trong tu luyện. Hiện tại mỗi ngày Phương Viêm thế nhưng mà có hơn 1 tỷ điểm kinh nghiệm tiến trướng. Hắn căn bản là không nỡ dừng lại làm sự tình khác. Còn có càng thêm trọng yếu một điểm là Phương Viêm đang đợi, hắn đang đợi Tạ Vân tìm tới tận cửa rồi. Dù sao thực lực của đối phương là cường, dám truy sát Hỏa Man Tiên Phủ bên trong một đám tuổi trẻ tuấn kiệt chỉ có trốn chạy để khỏi chết phần. Cái này đủ để nói rõ đối phương cường đại. Tuyệt đối không phải hắn trước kia nhìn thấy chính là Tạ Vân. Hỏa Man Tiên Phủ bên trong phần đông thiên kiêu, ngoại trừ số ít chi nhân gặp tình huống không đúng trốn thoát bên ngoài, có vượt qua 90% người đều bị Tạ Vân cho chém giết nuốt. Hôm nay Tạ Vân tại biết rõ hắn như vậy tiếp tục chuyển xuống dưới, căn bản là không gặp được Phương Viêm. Mà hắn cũng xác định Thủy Long Châu, Hỏa Long Châu, Một Long Châu tại Phương Viêm trong tay. Chuyển vài ngày sau không có gì thu hoạch, liền hướng lấy Kim Chi đại trận chạy đến. Hắn ý định tại đây Kim Chi đại trận ôm cây đợi thỏ, chờ Phương Viêm cắn câu. Tạ Vân. Tạ Vân tiến vào Kim Chi đại trận, đột nhiên nhìn thấy kiệt lực chuẩn tính dưỡng Vân Nguyệt Nhi. Vân Nguyệt Nhi cũng nhìn được Tạ Vân, lập tức không khỏi cả kinh kêu lên. Ha ha, thật là được đến toàn bộ không uổng phí công phu a. Khắp nơi tìm con mồi không có kết quả, không nghĩ tới ngươi vậy mà tại đây. Vừa thấy Vân Nguyệt Nhi, Tạ Vân không khỏi cười ha ha. Tạ Vân, ngươi ma đầu kia, ngươi muốn làm gì? Vừa thấy được Tạ Vân, Vân Nguyệt Nhi đã biết rõ sự tình muốn gặp không may. Kinh kêu một tiếng, hướng về Phương Viêm qua lại khu tiến đến. Ha ha, ngươi nói bổn tỏa muốn làm gì? Đương nhiên là ăn hết ngươi rồi. Tạ Vân lộ ra một cách tự nhận là rất mê người dáng tươi cười, hướng về phía Phương Viêm cười nói. Ngươi không phải Tạ Vân, nói, ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn xem Tạ Vân dữ tợn buồn nôn biểu lộ, Vân Nguyệt Nhi không khỏi nổi giận nói. Ha ha, vì cái gì nói bổn tỏa không phải Tạ Vân, bổn tỏa là Tạ Vân, bất quá này Tạ Vân không phải kia Tạ Vân. Yên tâm, Tạ Vân nguyện vọng là đem ngươi rất rất làm chết, ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Tạ Vân nghe vậy không khỏi cười ha ha. Xuất sinh, ma duyệt, ngươi có thể đi chết rồi. Vân Nguyệt Nhi nghe Tạ Vân cũng cảm giác được một hồi buồn nôn, giận dữ mắng mỏ một tiếng, vứt bỏ hai khỏa liệt diễm huyền lôi bỏ chạy. Phương Viêm cứu ta, Tạ Vân cái này ma duyệt tiến vào Kim Long đại trận rồi. Vân Nguyệt Nhi mời vừa chạy vừa hướng về phía Phương Viêm chỗ phương hướng quát to. Ha ha, Phương Viêm, tiểu xúc sinh đã ở a, thật là thật tốt quá, bổn tỏa đang lo không có địa phương tìm hắn rồi. Tạ Vân nghe được Vân Nguyệt Nhi tiếng kêu cứu là cười ha ha. Tại đuổi giết Vân Nguyệt Nhi tốc độ lúc không khỏi lại chậm đi một tí. Vân Nguyệt Nhi bên cạnh chạy còn muốn ngăn cản Kim Long đại trận bên trong kiếm khí công kích. Gặp lại sau Tạ Vân cũng không có đuổi theo, không khỏi là thật dài thở dài một hơi. Thế nhưng mà nàng lại nào biết, dùng Tạ Vân tu vi hiện tại, muốn đuổi kịp hắn đưa hắn chém giết, đó là không phế chút sức lực. Làm như thế hoàn toàn là vì làm cho nàng mang theo hắn đi thấy Phương Viêm. Chỉ sợ sẽ là Vân Nguyệt Nhi biết rõ cái này kết quả, nàng cũng không có bất kỳ biện pháp giải quyết. Trốn là chết, không trốn cũng là chết. Chỉ có Phương Viêm có thể cứu hắn. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 336. Giao B. H. O. N. G. T. H. A. N. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 336. Giao Phong ầm ầm. Hai khỏa liệt diễm huyền lôi là ầm ầm muốn nổ tung lên, cách thật xa đều có thể nghe được động tĩnh. Đây là liệt diễm huyền lôi bảo tạc, Vân Nguyệt Nhi nàng gặp được nguy hiểm, chẳng lẽ là Tạ Vân đến rồi. Nghe được, liệt diễm huyền lôi tiếng nổ mạnh. Phương Viêm lông mày là không tự giác nhăn lại. Hướng về liệt diễm huyền lôi bảo tạc địa phương tiến đến. Làm ra động tĩnh. Như vậy chắc hẳn Phương Viêm, tiểu tạp trùng có lẽ cũng có chỗ phát hiện. Tạ Vân đuổi theo Vân Nguyệt Nhi tiến vào Kim Long Đại Trận Trung ương. Giờ phút này khóe miệng là hiện lên một vòng cười tà chi sắc. Bắt lấy cái này tiểu nương bì còn có thể uy hiếp thoáng một phát Phương Viêm, làm cho đối phương ném chuột sợ vỡ bình. Tà thần chi thủ đánh ra, một chỉ tràn ngập tà ác khí tức bàn tay. Là chụp vào Vân Nguyệt Nhi. Tà thần chi thủ có một cỗ giam cầm chi lực. Vân Nguyệt Nhi thực lực vốn là nhược Tạ Vân quá nhiều. Này trở mình công kích đến. Hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì chống đỡ chi lực. Thúc giục phi kiếm ngăn cản. Trong nháy mắt bị hóa giải. Đón lấy. Như là chảo con gà con tử. Bị tà thần chi thủ nắm trong tay. Tạ Vân, ngươi cái này hèn hạ xấu xa cẩu tặc. Đối với một kẻ nữ lưu vậy mà hạ như thế độc thủ. Đối thủ của ngươi là ta. Một hét, tại Kim Long Đại Trận trong vang lên. Từng kiếm khí là bị khủng bố tiếng gầm cho chấn thành nát bấy, mà Phương Viêm vẫn là đến chậm một bước. Vân Nguyệt Nhi bị Tạ Vân tà thần chi thủ cho giam cầm ở. Ha ha. Quả nhiên đem ngươi cái này đầu cá cho câu đi ra. Ngươi là tự vận tạ tội hay là muốn nhìn xem cái này nũng nịu tiểu mỹ nhân người chết ở trước mắt ngươi a? Nhìn vẻ mặt phẫn nộ Phương Viêm, Tạ Vân nghe vậy không khỏi cười ha ha. Ta vương phủ tạp chủng là thấp hèn. Đoạt mệnh cảnh chín sông cao thủ. Vậy mà dùng một kẻ nữ lưu đến uy hiếp ta cái này tiên thiên cảnh thất trọng tiểu tu sĩ. Ngươi không biết xấu hổ. Phương Viêm hướng về phía Tạ Vân là cười lạnh nói. Tiểu tử. Hiện tại bày ở trước mặt ngươi có hai con đường có thể chọn. Một là ta giết chết nàng. Sau đó cùng ngươi đại chiến một hồi. Ta nuốt sống ngươi. Thứ hai con đường là ngươi tự vận tạ tội. Ta có thể cân nhắc làm cho cái này nũng nịu tiểu mỹ nhân một cái mạng. Tạ Vân nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn như thế nào đều muốn giết chết Phương Viêm. Cái này là như thế này làm. Lại để cho hắn càng thêm hả giận. Ngươi cái này mà. Cà. Bông còn nghĩ tới ta tự vận tạ tội. Ngươi thật đúng là đem ngươi là thứ gì rồi. Hôm nay không phải ngươi chết chính là ta vong. Nếu như ta chết đi. Ngươi biết thả nàng sao? Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Ha ha! Phương Viêm! Bổn tỏa quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngươi là một cái nhân vật. Vậy mà nhìn thấu bổn tỏa tâm tư. Nói cho ngươi biết. Ngươi đã đoán đúng. Đáng tiếc không có thưởng. Bổn tỏa không quan tâm ngươi biết chết như thế nào. Bổn tỏa chỉ cần kết quả. Ngươi chết. Cái này nũng nịu tiểu mỹ nhân bổn tỏa hồi hảo hảo thương nàng. Thỏa mãn Tạ Vân cuối cùng nguyện vọng. Làm cho nàng thư thư phục phục đi chết. Tạ Vân nghe vậy không khỏi cười ha ha. Trong lúc nói chuyện là mặt mũi tràn đầy âm tà chi sắc. Hèn hạ. Áp tha. Càng là vô sỉ. Phương Viêm. Ngươi không cần lo cho ta. Giết cho ta cẩu tặc kia. Coi như là báo thù cho rồi. Vân Nguyệt Nhi hướng về phía Phương Viêm là quát to. Ha ha, tốt, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta vong, ngươi bởi vì ta mà chết. Ta sẽ vì ngươi giết hắn đi báo thù. Tính toán ta cuối cùng không địch lại. Bị cẩu tặc kia kích thương. Hai người chúng ta trên đường Hoàng Tuyền có một bạn. Cũng sẽ không tịch mịch. Phương Viêm hào khí vượt mây, hướng về phía Vân Nguyệt Nhi là cười ha ha. Không tán thưởng. Tạ Vân là hét. Một tiếng, một chào. Muốn phế đi Vân Nguyệt Nhi, sau đó mới đưa nàng cho đùa bỡn đến chết. Vân sư tỷ, xin lỗi rồi, vì có thể làm cho ngươi chết sau có thể an ổn một ít. Sư để ta trước tiến đưa ngươi lên đường. Băng sơn. Phương Viêm nghe vậy là hướng về phía Tạ Vân hét. Một tiếng, băng sơn quyền hướng về kia Vân Nguyệt Nhi đập đi. Tiểu tử, ngươi điên rồi sao? Ngươi thật sự muốn nàng chết sao? Thấy Phương Viêm vậy mà hướng về Vân Nguyệt Nhi công giết mà đến, Tạ Vân thấy thế là đột nhiên biến sắc. Ngươi nói. Phương Viêm cười lạnh, không ngừng lấn trên người trước. Hừ, muốn tấn công địch tự cứu để cho ta thả nàng, ngươi. Bỏ cái ý nghĩ đó đi à, ngươi đã muốn giết nàng ta đây. Cho ngươi giết tốt rồi. Tạ Vân cười lạnh, đem Vân Nguyệt Nhi là đương đỡ kiếm bài. Ngăn cản trước người. Phanh tại Tạ Vân. Ánh mắt khó hiểu xuống. Phương Viêm bàn tay là vỗ vào Vân Nguyệt Nhi trước ngực. Chỉ nghe phịch một tiếng nổ mạnh. Tạ Vân khống chế được Phương Viêm tà thần chi thủ là phịch một tiếng nổ ra. Phương Viêm thì là bắt lấy cái này cơ hội khó được. Một tay lấy Vân Nguyệt Nhi nắm trong tay. Không có sao chứ. Phương Viêm hướng về phía Vân Nguyệt Nhi quan tâm mà hỏi. Ta không sao, cảm ơn ngươi cứu ta. Vân Nguyệt Nhi hướng về phía Phương Viêm quăng dùng ánh mắt cảm kích. Phương Viêm vừa rồi một quyền kia cho nàng một loại cảm giác là cách sơn đả ngưu cảm giác. Xuyên thấu qua Vân Nguyệt Nhi thân thể. Hóa giải Tạ Vân tà thần chi thủ. Ha ha. Nguyên lai là có này thủ đoạn, trách không được dám như thế cuồng, không đem bổn tọa để ở trong mắt. Nhìn xem Vân Nguyệt Nhi được cứu. Tạ Vân trên mặt là hiện lên một vòng vẻ đùa cợt. Nhất thời chủ quan. Vậy mà gặp đối phương. Nếu như ngươi, điểm ấy thủ đoạn. Ngươi căn bản cũng không phải là bổn tọa đối thủ. Muốn bắt ở các ngươi. Bổn tọa là không chút nào phế chút sức lực. Ngươi cũng đã biết. Vừa rồi bổn tọa chỉ dùng một thành lực. Liền hai thành lực cũng chưa tới. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi còn có sinh cơ sao? Giờ phút này các ngươi chỉ có thể là làm cuối cùng vùng vẫy giãy chết. Các ngươi giãy giụa càng là lợi hại. Chết lại càng là thê thảm. Tạ Vân trải qua mới đầu kinh ngạc đón lấy. Khôi phục trước khi thong dong. Ngươi mới dùng một thành lực. Ta vừa rồi thế nhưng mà liền nửa thành lực cũng chưa tới. Ngươi cho rằng ngươi có thể có sinh cơ sao? Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Thông qua đối thoại. Hắn biết rõ. Hắn vẫn còn có chút xem thường cái này Tạ Vân rồi. Hắn vừa rồi vì cứu Vân Nguyệt Nhi. Tuy nhiên không dùng toàn lực. Thế nhưng mà cũng dùng ba thành lực. Cũng không phải hắn theo như lời nửa thành lực. Nếu quả thật như đối phương theo như lời. Như vậy thằng này thật là một cách phi thường lợi hại kình địch. Chỉ sợ sẽ là hắn toàn lực ra tay cũng không có thể là thằng này đối thủ. Ngồi chờ chết không phải là phong cách của hắn. Tính toán cuối cùng biết rõ không địch lại, có thể hắn cuối cùng vẫn là chọn đối với đối phương ra tay. Vân sư tỷ, nơi đây giao cho ta xử lý, ngươi đến ta và ngươi nói. Bí mật cứ điểm, chỉ cần ta đem cái này đủ cẩu tặc cho làm thịt, ta sẽ tìm đến ngươi. Phương Viêm hướng về phía sau lưng Vân Nguyệt Nhi dặn dò. Tốt, ngươi nhiều hơn bảo trọng, nếu như không địch lại. Lập tức rút đi, lưu được núi xanh tại, không sợ không có củi đốt. Vân Nguyệt Nhi nghe vậy không khỏi. Hắn biết rõ, Nếu như nàng lưu lại, nàng là không giúp đỡ được cái gì, ngược lại sẽ trở thành Phương Viêm liên lụy. Muốn đi, không dễ dàng như vậy, ngươi vẫn là cho bổn tỏa lưu lại a. Gặp Vân Nguyệt Nhi muốn phá vòng vây, Tạ Vân là cười lạnh một tiếng. Đón lấy, một cái tà thần chi thủ liền hướng lấy Vân Nguyệt Nhi chộp tới. Cẩu tặc, đối thủ của ngươi là ta. Phương Viêm cười lạnh, tế ra đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng là ngăn lại Tạ Vân tà thần chi thủ. Thanh đồng cấp bậc thực nhân ruột đằng, tiểu tử, ngươi thật sâu phúc duyên a. Bất quá đã qua hôm nay, đây hết thảy đều thành phẩm tòa được rồi. Nhìn xem, thực nhân ruột đằng đơn giản chặn hắn đánh út về phía Vân Nguyệt Nhi tà thần chi thủ. Tạ Vân trong mắt là hiện lên một vòng tham lam chi quang, cười lạnh nói: muốn ta thực nhân ruột đằng, chỉ sợ ngươi không có bổn sự kia, ngươi vẫn là cho ta chết đi a. Phương Viêm cười lạnh, hóa phong thân pháp thi triển ra, hướng về kia Tạ Vân đánh tới. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 337. Ti tiện hành vơ y cơ o thanh đồng cấp thực nhân ruột đằng chặn đường, Vân Nguyệt Nhi thật là thong dong thối lui ra khỏi Kim Long đại trận. Mà giờ khắc này, Phương Viêm cùng Tạ Vân giao phong. À, không đúng. Là tà thần cổ ba giao phong mới chính thức bắt đầu. Trước khi hai người chỉ là thăm dò tính công kích mấy chiêu, Phương Viêm phát hiện cái này Tạ Vân không có sử dụng toàn lực là thực. Thế nhưng mà cách hắn theo như lời một thành chi lực, rõ ràng chính là có rất hơi nước ở bên trong. Phương Viêm dùng ba thành lực, mà Tạ Vân thì là dùng hai thành lực. Bởi vì Phương Viêm thần thông chấn công kích phi thường tuyệt dị, có cách sơn đà ngưu kỳ hiệu, dùng Tạ Vân cường đại, hắn cũng chỉ có thể là phát động công kích từ xa. Thực lực là bị sâu sắc hạn chế. Thất long chi lực có thể vượt qua đoạt mệnh cảnh hậu kỳ tu sĩ công kích. Phương Viêm cũng chỉ là có thể miễn cưỡng tiếp được đối phương sở hữu công kích. Tạ Vân cầu tặng. À, không đúng, đã quên, ngươi đã không phải là Tạ Vân rồi, ta nên gọi ngươi là gì rồi? Ngươi không phải nói ngươi chỉ dùng một thành lực sao? Muốn đem chúng ta lưu lại, ngươi bây giờ có lẽ chứng kiến, Vân sư tỷ đã bị ta đưa đến, ngươi căn bản là không thể cầm ta thế nào. Thăm dò công kích qua đi, Phương Viêm là hướng về phía Tạ Vân khiêu khích nói: tiểu tử, ngươi cũng không gì hơn cái này đi. Khoác lác chính mình có bao nhiêu lợi hại nhiều lợi hại, cũng không quá đáng là ngân thương sắp dạng đầu. Tà thần cổ ba là cười lạnh nói: ai là ngân thương sắp dạng đầu, ta xem chỉ sợ là ngươi mới đúng chứ. Phải biết rằng ta mới tiên thiên cảnh, mà ngươi rồi đoạt mệnh cảnh. Ngươi đoạt mệnh cảnh đều không làm gì được ta. Ngươi cho rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại. Muốn là tiểu gia cũng là đoạt mệnh cảnh tu vi, trực tiếp một cái tát có thể đập chết ngươi. Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh nói: chết. Đột nhiên hét một tiếng đột nhiên nổ vang, Phương Viêm thực nhân ruột đằng là hóa thành một vòng xanh biếc chi sắc, xé tên rời cung chi bắn về phía Tạ Vân. Tiểu tử, muốn làm đánh lén, bổn tỏa là đã sớm đề phòng ngươi thực nhân ruột đằng rồi. Ngươi là không làm gì được bổn tỏa. Ngươi cũng đừng ở đằng kia mất mặt xấu hổ rồi. Một mặt tấm chắn pháp khí đột nhiên hào quang vạn trượng, chặn Phương Viêm công kích. Tạ Vân lập tức không khỏi ý cười ha ha. Ngươi thật sự liền cho rằng ngươi có thể tránh qua tránh né sao? Phương Viêm cười lạnh, vung tay lên. Lại là hai cây tráng kiện như chát long dây leo chẳng phân biệt được trước sau hướng về Tạ Vân điện bắn đi. Tiểu tạp chủng, ngươi cho bổn tỏa chờ, bổn tỏa còn sẽ trở lại, đến lúc đó sẽ là của ngươi tử kỳ. đem hai chi dây leo xúc tu cho đánh bay, Tả Vân cũng biết hắn là không làm gì được Phương Viêm. Giận dữ mắng mỏ một tiếng, hướng về Kim Long đại trận trung ương bay vút mà đi. Hừ, coi như ngươi thức thời cho ngươi chạy, bằng không thì muốn ngươi đẹp mắt. Gặp Tả Vân chạy thoát, Phương Viêm là trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng. Đợi đến, Tả Vân phi đi biến mất trong tầm mắt. Phương Viêm là khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Đang cùng Tả Vân trước khi hai phát đối bính trong hắn là bị thương không nhẹ. Nếu không thực nhân ruột đằng chấn nhiếp rồi đối phương, đây tuyệt đối là một hồi tử chiến. Cái này đoạt mệnh cảnh cửu trọng tu sĩ là khó chơi, mà cái này Tả Vân so bình thường đoạt mệnh cảnh cửu trọng tu sĩ là lại cường đại hơn quá nhiều. Phương Viêm kích hoạt tiên giới hệ thống, đem thương thế bên trong cơ thể vừa vững định, lập tức không khỏi. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong, Phương Viêm thú nhận thực nhân ruột đằng ngăn cản bắn ra bốn phía kiếm khí hộ thể, mà hắn tắc thì rất nhanh vận công chữa thương. Muốn chém giết cái này Tả Vân, phải đem Man Vương lực quyết tu luyện tới cưới xe nhẹ đi đường quen chi cảnh. Có đủ thập long chi lực mới có thể uy hiếp được đối phương. Cảm thụ được chính mình lên nhanh điểm kinh nghiệm, Phương Viêm là kế hoạch lấy đem thực lực tăng lên tới tiên thiên cửu trọng. Chỉ có như vậy mới có cùng đối phương tranh phong vốn liếng. 192 ức công điểm giá trị. Tối đa nửa năm thời gian, ta có thể đột phá đến tiên thiên cảnh cửu trọng đỉnh phong. Trong khoảng thời gian này, ta phải nhanh hơn tốc độ tu luyện, tranh thủ tại nửa năm trong thời gian đem cái này Tả Vân cho tiêu diệt. Phương Viêm quyết định chú ý, đón lấy, mà bắt đầu tại Kim Long đại trận trong tu luyện. Tiểu tử, ngươi muốn mượn trợ cái này Kim Long đại trận tôi luyện bản thân, bổn tọa tuyệt đối sẽ không như ngươi ý. Phương Viêm tại mượn nhờ Kim Long đại trận ma luyện chính mình. Tả Vân là cảm ứng được Phương Viêm tại đây Kim Long đại trận trong tu luyện. Hắn tại Kim Long đại trận trong cùng Kim Long đại chiến một hồi, hắn không thể làm gì được Phương Viêm, lập tức không khỏi đến tìm Phương Viêm phiền toái. Ngươi cái tạp chủng lại tới làm gì? Phương Viêm nhìn xem, đến khiêu khích Tả Vân, lập tức không khỏi cau mày nói. Những ngày này, Phương Viêm phi thường phiền. Tả Vân thằng này mỗi ngày đều đến tìm hắn gây phiền phức, quấy rối tu luyện của hắn. Như vậy đại chậm lại hắn tốc độ tu luyện. Ngươi cái tạp chủng có bản lĩnh đã đi xuống đến cùng ta đại chiến 300 hiệp, xem ta không làm thịt ngươi. Phương Viêm hướng về phía Tả Vân là âm thanh hung dữ. Đại chiến 300 hiệp, ngươi còn không xứng. Tả Vân nghe vậy không khỏi muốn chết. Phương Viêm gầm lên thúc giục lấy đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng là hướng về Tả Vân phóng đi. Thực nhân ruột đằng xúc tu trên không trung không ngừng vung vẩy lấy, giống như nổ long bình thường, trên không trung cùng Tả Vân chiến đấu. Hôm nay chiến mệt mỏi, tiểu tử, ngươi chờ, ngày mai bổn tỏa nhất định phải chạm ngươi. Mấy chục hiệp về sau, Tả Vân cảm giác bắt không được Phương Viêm, hét một tiếng đón lấy, phóng lên trời. Cứ như vậy, ba ngày hai đầu, Tả Vân sẽ tới tìm Phương Viêm phiền toái. Cái này lại để cho Phương Viêm phi thường nén giận. Đầu vài ngày Phương Viêm là phiền không thắng phiền. Theo thời gian chuyển rời, là hắn biết thằng này là tới tìm hắn xui. Căn bản là không có cùng hắn dốc sức liều mạng một trận chiến ý định. Phương Viêm tại kế tiếp những ngày này là trực tiếp lựa chọn bỏ qua. Mỗi lần hắn đến khiêu khích, Phương Viêm đều phái ra đằng yêu binh xuất chiến. Mà hắn thì là nắm chặt thời gian tu luyện. Đánh chính là một cái tha tự quyết. Chỉ cần hắn tu luyện vừa kết thúc, hắn sẽ cùng đối phương là đại chiến một hồi. Như vậy, Tả Vân là thành Phương Viêm một cái cùng luyện đối tượng. Mỗi lần Phương Viêm đều tức giận mắng, kỳ thật trong lòng của hắn là đã sớm vui cười nở hoa rồi. Có thằng này cùng luyện, hắn man vương lực quyết độ thuần thuộc là chứng nhanh chóng. Tạ Vân, ngươi cái này nhát gan loài chuột, không muốn mỗi lần đều trốn có loại. Cùng ta tại đây quyết nhất tử chiến. Phương Viêm hướng về phía đến đây khiêu khích Tạ Vân không khỏi. Trốn. Chây cười. Bổn tỏa muốn giết ngươi như giết chó. Cánh tay rảnh rỗi nhàm chán tìm ngươi giải giải phiền. Bằng không thì ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ. Tạ Vân cười lạnh. Mấy ngày nay hắn là càng đánh càng kinh hãi. Phương Viêm mặc dù không có đột phá, thế nhưng mà đều tại dùng một loại có thể thấy được tốc độ tại phi tốc phát triển lấy. Nếu như chiếu tốc độ như vậy, dùng không được bao lâu, tối đa nửa năm, sẽ trưởng thành đến một cái làm hắn e ngại đáng sợ tồn tại. Hiện tại hắn thế nhưng mà quyết tâm muốn tiêu diệt Phương Viêm, tại không để cho hắn bất luận cái gì phát triển khả năng. Đã ngươi muốn chiến, như vậy ta hôm nay hãy theo ngươi một trận chiến, nhất định sẽ đem ngươi tiêu diệt. Phương Viêm cười lạnh. Trải qua cách này hơn một tháng tu luyện, hắn man vương lực quyết là phi tốc phát triển. Cách đột phá thập long chi lực chỉ kém 70 vạn độ thuần thục rồi. Những hắn này hắn thu hoạch nhất là man vương lực quyết đột phá. Tiên thiên cảnh thất trọng. Có đủ cửu long chi lực, chỉ sợ sẽ là đại lực tôn tu sĩ cũng không có như vậy thiên kiêu. Đây cũng là vì cái gì Tạ Vân sẽ đối với lòng hắn sinh sát tâm. Rõ là giao phong đánh quấy rối chiến, cuối cùng không thể không nhẫn tâm ra tay liều mạng bị thương cũng muốn tiêu diệt Phương Viêm. Trước khi Tạ Vân không chịu đối với Phương Viêm hung áp hạ sát thủ chính là sợ bị Phương Viêm sắp chết phản công cho làm bị thương. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 338. Thập Long Chi Lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Quy. Quy. Tỷ. Hơ. À. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 338. Thập Long Chi Lực. Băng Sơn. Phương Viêm là hét. Một tiếng, dẫn đầu thúc dục man vương lực quyết hướng về kia Tạ Vân đã phát động ra công kích. Tiểu tử. Ngươi mới tiên thiên cảnh. Vậy mà vọng tưởng ngự khí phi hành cùng bổn tỏa đại chiến. Ngươi đây là tại lấy trứng chọi đá. Nhìn xem Phương Viêm thay đổi thái độ bình thường, cả người là như là một khỏa đạn pháo. Phi thiên mà lên, hướng về chính mình điện xạ mà đến, Tạ Vân không khỏi cười lạnh nói. Dùng mình ngắn tấn công địch chi trưởng, đây là chịu chết tiết tấu. Kỳ thật Tạ Vân hắn lại nào biết. Hắn lần này cũng là đem chính mình hướng tuyệt lộ. Trận chiến này không thành công tiện thành nhân. Đột phá thập long chi lực. Hắn làm thịt Tạ Vân. Chiếm thổ Long Châu. Tiếp theo tại cái này hỏa man tiên phủ kim long đại trận trong đột phá đến tiên thiên cảnh cửu trọng. Ra hỏa man tiên phủ. Hắn chống lại Tà Vương phủ tạp chủng. Chính là bọn họ xuất động mơ dương cảnh đại năng, hắn cũng có một tia tự bảo vệ mình chi lực. Đến lúc đó hắn phá kim long đại trận cũng muốn dễ dàng không ít. Tề tụ kim mộc thủy hỏa thổ năm khỏa long châu. Như vậy là hắn có thể cướp lấy hỏa man tiên nhân truyền thừa rồi. Chiến đấu lập tức khai hỏa. Trước kia là Tạ Vân chủ công đánh quấy rối chiến. Bây giờ là đổi Phương Viêm chủ công. Tạ Vân bị động phòng thủ. Trên không trung, Phương Viêm ngự khí phi hành. Tiêu hao phi thường đại. Thế nhưng mà công kích của hắn đều là dùng man vương lực quyết làm cơ sở. Tiêu hao cũng không phải rất. Đinh, chúc mừng ký chủ thiên cấp thượng phẩm công pháp man vương lực quyết tàn thiên độ thuần thuộc thêm 50.000. Đinh. Chúc mừng ký chủ thiên cấp thượng phẩm công pháp man vương lực quyết tàn thiên độ thuần thuộc cộng 10.000. Phương Viêm tại chiến đấu, lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Mấy cái hiệp công phu, Phương Viêm Man Vương lực quyết độ thuần thục là gia tăng lên 15 vạn nhiều. Vì thế, hắn chỉ là bỏ ra một ít rất nhỏ một cái giá. Hắn thụ điểm ấy thương có thể nói là không đáng kể. Hôm nay ngươi là chết chắc. Tạ Vân nhìn xem Phương Viêm khóe miệng tràn huyết, trong lòng sát niệm là càng phát kiên định rồi. Hôm nay quản chi là liều cách lưỡng bại câu thương cũng muốn làm thịt Phương Viêm. Không thể để cho hắn đang tiếp tục phát triển đi xuống. Tà thần chi thủ là không ngừng hướng về Phương Viêm oanh khứ. Phương Viêm vẫn là ở vào yếu thế, 10 cách tổ hợp về sau, Phương Viêm là miệng ho ra máu. Tạ Vân coi như là chứng kiến thắng lợi ánh sáng đông công kích thời điểm là càng phát tò mò. Cửu Long chi lực. Cái này Tạ Vân bộc phát công kích thì ra là Cửu Long chi lực tả hữu, quản chi là ở cường cũng cường không tới đó đi. Ta hiện tại có đủ Cửu Long nửa lực lượng. Chờ ta đột phá đến thập long chi lực lúc, nhất định phải cho hắn một cái sâu sắc kinh hỉ. Phương Viêm khóe miệng tràn huyết, những thương này là Phương Viêm chính hắn ngạnh đi ra. Hiện tại hắn muốn làm chính là giấu rốt. Chờ hắn đột phá thập long chi lực lúc, nhất định phải cho đối phương trọng thương. Không đem hắn trọng thương, như muốn chém giết khó. Phương Viêm lần lượt bị đánh bay. Có thể hắn cuối cùng đều ương ngạnh đứng lên. Trên người thương, ngoại trừ một phần là bị Tạ Vân công kích sở trí, một bộ khác phần thì là bị Kim Long đại trận bên trong kiếm khí bố trí. Kiếm khí hóa đi, thoăn thoắt công kích, có thể xuyên thấu qua hắn hộ giáp làm bị thương hắn. Là dùng Tạ Vân biến thái thực lực quét ngang đoạt mệnh cảnh tu sĩ, thế nhưng mà tại đụng phải cái này Kim Long đại trận bên trong kiếm khí, hắn cuối cùng cũng chỉ có bị thương phần. Nương tựa theo sự cường đại của hắn tu vi, bị thương là không có có Phương Viêm nhiều mà thôi. Tiểu tử, ngươi muốn chơi cái ruộng gì xiếc, vậy mà không sử dụng ngươi thực nhân ruộng đằng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng như vậy bổn tỏa sẽ sinh lòng cố kỳ ư? Phương Viêm bị đánh hộp máu, nội tạng đều bị chấn đi ra. Có thể là như thế này. Phương Viêm đều không có đem thực nhân ruột đằng tế đi ra. Lập tức không khỏi. Đối phó ngươi cái này tạp chủng căn bản là không cần thực nhân ruột đằng. Phương Viêm cười lạnh. Nếu hiện tại tế ra thực nhân ruột đằng, đối phương nhất định sẽ sinh lòng cố kỵ. Đến lúc đó hắn bất lợi với đột phá. Đến lúc đó sẽ tốn hao hắn nhiều thời gian hơn. Mà lần này, hắn chỉ cần nhịn đau gắng gượng một hồi. Hắn Man Vương lực quyết có thể đột phá đến cưới xe nhẹ đi đường quen chi cảnh. Có đủ thập long chi lực, sức chiến đấu đem sẽ phát sinh bay vọt về chất. Nghe đồn, Long tộc là cái này tu chân đại thế giới cường đại loại đủ, sinh hạ đến hắn. Có đủ thập long chi lực, dùng long tộc, biến thái thể chất. Sinh hạ đến thì có đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh phong thực lực. Theo không ngừng phát triển, bọn hắn sẽ có đủ mấy chục vạn long chi lực. Một trưởng có thể đem một ngọn núi đập bình. Thật là có đủ hủy thiên diệt địa chi năng. Phương Viêm cũng đánh càng hưng phấn. Chỉ kém một ít, hắn Man Vương lực quyết có thể đột phá thập long chi lực. Ngẫm lại, lại để cho người hưng phấn, hoàn toàn không để ý đến trên người hắn điểm đau đớn. Không đúng, thằng này thật là ruộng dị. Đều đến mức này còn không sử dụng hắn thực nhân ruộng đằng. Chẳng lẽ là hắn có âm mưu gì không thành? Sau nửa canh giờ, Tạ Vân lông mày là không tự giác nhăn lại, vì đề phòng. Thực nhân ruột đằng, hắn vẫn là không đem hết toàn lực, mà Phương Viêm lại như là đánh không chết tiểu cường bình thường. Mỗi lần đều là tất sát một kích. Thế nhưng mà hắn cuối cùng đều có thể ương ngạnh đứng lên. Cái này lại để cho hắn là phi thường kinh ngạc. Không được. được đem tiểu tử này rất nhanh chém giết. Chính là hắn giữ lại thực nhân dược đằng có hắn dùng cũng muốn lập tức đem hắn tiêu diệt. Bằng không thì như vậy chiến đấu chính là không dứt. Tạ Vân âm thầm hạ quyết tâm, lần này hắn nhất định không nương tay. Tà thần trảm một. Hắc quang là chợt lói lên rồi biến mất, Phương Viêm là nhìn cũng chưa từng nhìn đến. Hắc quang hắn là như thế nào xuất hiện đón lấy hắn đã bị đánh bay. Đinh, chúc mừng ký chủ thiên cấp thượng phẩm công pháp Man Vương Lực Quyết Tàn Thiên Độ thuần thuộc cộng 50.000. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm bị đánh bay, đang nhìn đến. Hắc quang bắn về phía hắn lúc. Hắn Man Vương Lực Quyết là trong lúc đó gia tăng lên 5 vạn độ thuần thuộc. Cách 1.000 vạn chỉ kém 11 vạn độ thuần thuộc rồi. Tại đến. Trên người màu đen khí tà ác còn chưa tới kịp hóa giải. Phương Viêm là đứng người lên. Hướng về phía Tạ Vân là khiêu khích nói. Vậy mà không chết. Vừa rồi một kích kia. Tạ Vân chỉ dùng 9 thành lực. Phương Viêm vậy mà đứng lên rồi. Cái này lại để cho hắn là phi thường kỳ quái. Nhưng vẫn là vung tay lên. Một. Hắc quang hướng về Phương Viêm chém tới. Lần này hắn là dùng 12 thành lực. Vừa rồi một kích kia nhưng hắn là cực giải phát huy. Là đoạt mệnh cảnh cửu trọng tu sĩ cũng muốn bị hắn cho tiêu diệt. Đinh. Chúc mừng ký chủ thiên cấp thượng phẩm công pháp Man Vương Lực Quyết Tàn Thiên Độ thuần thuộc cộng 200.000. Đinh. Chúc mừng ký chủ thiên cấp thượng phẩm công pháp Man Vương Lực Quyết Tàn Thiên Độ thuần thuộc tích lũy 1.009 vạn độ thuần thuộc. Thành công tiến vào cưới xe nhẹ đi đường quen chi cảnh. Có đủ thập long chi lực. Phương Viêm bị đánh bay. Hắn ngay tại cũng không thể đứng lên. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là liên tiếp không ngừng ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Đột phá, rốt cuộc đột phá, ta có đủ thập long chi lực rồi. Lần này thật sự chính là nguy hiểm, thiếu chút nữa hắn mất mạng. Nghĩ đến vừa rồi Tạ Vân. Kinh thiên nhất kích. Hắn thiếu chút nữa là không thể gắng gượng qua đến. Hắn lại nhìn không được muốn thét dài 3 tiếng. Thế nhưng mà thương thế của hắn quá nặng. Nội phủ bị chấn sai chỗ. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian điều dưỡng một phen. Bất động rồi, thằng này bị giết chết sao? Nhìn xem Phương Viêm ngã xuống đất ngay tại không có bò lên, Tạ Vân là có chút không quá xác định. Hắn nhìn quen Phương Viêm trên người phát sinh quá nhiều kỳ tích. Rõ ràng cho thấy tình thế bắt buộc một kích. Thế nhưng mà cuối cùng vẫn là đã xảy ra chuyện xấu. Đối phương còn sống hào hào. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 339. Chém giết. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 339. Chém giết. Không có có sinh mạng chấn động, chẳng lẽ thật đã chết rồi. Một lúc sau, Phương Viêm đều không có đứng lên, Tạ Vân lông mày là không tự giác nhăn lại. Quản hắn khỉ gió rồi, tại bổ sung một đao, còn cũng không tin làm không hết tiểu tử này. Tạ Vân chửi bới một tiếng đón lấy, một cái tà thần trảm liền hướng lấy Phương Viêm đầu bổ tới. Phanh đối mặt, chém tới tà thần trảm, Phương Viêm. Đóng chặt hai con mắt là hiện lên một tinh quang đón lấy. Một quyền hướng về kia cao tốc chém tới tà thần trảm chém tới. Quả nhiên tiểu tử ngươi sẽ không dễ dàng chết như vậy đi. Thấy Phương Viêm phản kích, Tạ Vân trên mặt là hiện lên một vòng vẻ hiểu rõ. Tà thần chi thủ chụp vào Phương Viêm. Tạ Vân, hôm nay ăn oán chúng ta liền làm cái chấm dứt a. Phương Viêm thập long chi lực sức lực. Bộc phát ra, Tạ Vân tà thần trảm là bị rất dễ dàng. Hóa giải rồi. Ngươi đột phá, không đúng, ngươi không có, ngươi vẫn là tiên thiên cảnh thất trọng. Tạ Vân nghe vậy là có chút nghi ngờ nói. Ngươi là đột phá thì thế nào, thực lực của ngươi bày ở tiên thiên cảnh thất trọng tu vi, ngươi lật không nổi bao nhiêu sóng gió hoa đến. Tạ Vân hét một tiếng đón lấy liền hướng Phương Viêm đã phát động ra hung mãnh công kích, thừa dịp ngươi bệnh, muốn ngươi mệnh. Phương Viêm hóa phong thân pháp thi triển ra, thúc dục thực nhân duyệt đằng nghênh chiến Tạ Vân. Mà bản thân của hắn thì là tại rất nhanh tránh né lấy Tạ Vân chộp tới tà thần chi thủ. Tiểu tử, ngươi chỉ biết trốn sao? Tạ Vân công kích liên tục thất bại, trong cơ thể pháp lực là ở rất nhanh tiêu hao, lập tức không khỏi có chút tức giận. Trốn, ha ha! Phương Viêm cười lạnh. Không phải hắn muốn trốn, mà là hắn đang âm thầm tích xúc thực lực. Chờ hắn đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong trạng thái. Đến lúc đó, là đối phương tử kỳ rồi. Đáng chết, thằng này là ở kéo dài thời gian, hắn nhất định là bị thương. Bằng không thì không sẽ như thế. Chẳng lẽ muốn buông tha tiểu tử này? Thế nhưng mà một khi lần này buông tha hắn, lần sau muốn chém giết hắn, vậy thì khó khăn. Tạ Vân nhíu mày. Không được, hôm nay ta nhất định phải làm thịt tiểu tử này. Tạ Vân sắc mặt này sinh ác độc. Hắn cũng không dám cho Phương Viêm quá nhiều thời gian lại để cho hắn đi phát triển rồi. Phải đưa hắn cho làm thịt. Sợ sẽ là trả giá thê thảm đau đớn một cái giá. Cũng muốn đưa hắn cho làm thịt. Oanh, oanh, oanh. Khí tà ác tràn ngập tại Kim Long đại trận ở bên trong. Tạ Vân trên mặt hắc khí lượn lờ. Rầm rầm nổ đùng âm thanh là không ngừng vang lên. Một phen công kích đến. Tráng kiện thực nhân ruột đằng dây leo là bị đánh đích hấp hối. Tại không trước khi cường thế, hóa thành một bộ đằng giáp là mặc ở Phương Viêm trên người. Đáng chết. Trong cơ thể tà thần chi lực là tiêu hao năm thành nhiều. Nếu như tại hai chiêu nội tại không có thể giải quyết được rồi tiểu tử này. Của ta tà thần chi lực muốn đều đã tiêu hao hết. Đến lúc đó muốn một tháng sau mới có thể khôi phục. Tạ Vân liên tiếp phát ba nhớ đại chiêu. Thế nhưng mà đều không thể làm gì được Phương Viêm. Công kích mãnh liệt chỉ là đem Phương Viêm thực nhân ruột đằng cho đánh về nguyên hình. Tạ Vân là nhìn không được chửi bới nói. Lại là hai cách đại chiêu qua đi, Phương Viêm là có đằng yêu binh hộ thể. Thế nhưng mà trong cơ thể hắn chân nguyên cũng đều đã tiêu hao hết. Phương Viêm không thể không nuốt hạ một giọt linh tủy. Khổng lồ linh lực tràn ngập tại Phương Viêm tứ chi bách hài, chính là hấp hối thực nhân ruột đằng cũng khôi phục sinh cơ. Chết! Phương Viêm hét một tiếng, bắt đầu hướng về Tạ Vân đã phát động ra hung mãnh phản kích. Ngươi giấu rốt. Không. Không có khả năng. Ngươi không có khả năng giấu rốt. Trong cơ thể ngươi chân nguyên đều khôi phục. Ngươi ăn hết cái gì thiên tài địa bảo. Phương Viêm phản kích lại để cho Tạ Vân ra ngoài ý định. Tạ Vân một mặt ngăn cản Phương Viêm công kích, vẻ mặt kinh ngạc. Giấu rốt. Nếu Phương Viêm hắn giấu rốt, hắn thực nhân ruột đằng cũng không bị đánh đích hấp hối rồi. Mà hắn nhiều lần đều bị đánh đích trọng thương thổ huyết. Tạ Vân, hôm nay ngươi nếu như không có gì đặc thù thủ đoạn, ngươi có thể đi chết rồi. Phương Viêm cười lạnh. Thực nhân ruột đằng cho ta vây khốn thằng này, ta muốn đem thân thể của hắn cho đánh bại. Phương Viêm hướng về phía thực nhân ruột đằng là hạ công kích mệnh lệnh. Không có khả năng, ngươi thực nhân ruột đằng không phải đánh mất công kích năng lực sao? Như thế nào còn có thể có mạnh như vậy sức chiến đấu? Thực nhân ruột đằng tráng kiện dây leo như là chát long nhất dạng tráng kiện thép kình hữu lực. Tạ Vân tiện tay một kích vậy mà không thể đem hắn đánh bay, hướng về chính mình là bay vụt mà đến. Lập tức không khỏi hoảng sợ nói, Tạ Vân, ngươi có thể an tâm đi chết rồi. Phương Viêm cười lạnh một tiếng, tiếp tục hướng về Tạ Vân tấn công mạnh. Thần thông chấn là thi triển đã đến cực hạn. cảnh này khiến Tạ Vân là ứng đối phi thường cố hết sức. Thập long chi lực vừa sinh ra đời chân long cũng như vậy lực lượng cường đại. Tạ Vân toàn lực bộc phát cũng chỉ có thể đánh ra cửu long chi lực. Là không cần thần thông chấn, Phương Viêm cũng có thể hoàn ngược đối phương. Không được, lưu được núi xanh tại, không sợ không có củi đốt. Thằng này công kích quá mức dữ dội rồi, tà thần chi lực đều đã tiêu hao hết, không nên đánh lâu. Tạ Vân ý thức được chuyện nghiêm trọng trong nội tâm manh động thoái ý, lập tức không khỏi. Muốn chạy trốn, hôm nay ngươi là trốn không thoát đâu. Phương Viêm gặp Tạ Vân vậy mà quay người muốn chạy trốn, lập tức là hét. Một tiếng, hóa phong thân pháp thi triển đến mức tận cùng, dốc sức liều mạng thúc dục thực nhân dược đằng là chặn đường Tạ Vân. Tiểu tử, ngươi thật sự nghĩ đến ngươi có thể lưu lại bổn tòa sao? Cút nhanh lên khai, bổn tòa có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tạ Vân sắc lệ nổi liếm, hướng về phía Phương Viêm quát. Chỉ bằng ngươi. Tại một tháng trước ta còn tín. Nhưng là bây giờ. Lúc này không giống ngày xưa rồi. Hôm nay ngươi phải chết. Phương Viêm cười lạnh, hai cái tráng kiện dây leo là lập tức. Đánh lên Tạ Vân chân trần chỗ. Đáng chết, cái này thực nhân dược đằng thật là ác độc. Tạ Vân chửi bới cưỡng ép từ trong cơ thể là phun ra một miệng. Tinh huyết, một cỗ hắc khí từ cái này dây leo bốn phía tràn ra, chỉ là thời gian nháy con mắt. Vây khốn Tạ Vân chân trần chỗ thực nhân dược đằng mà bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ héo rũ rồi. Đây là cái gì công kích, thật không ngờ dược gì, có thể ăn mòn của ta thực nhân dược đằng xúc tu. Nhìn xem, như là băng tuyết. Tan rã thực nhân dược đằng. Phương Viêm là nhìn không được thấp giọng chửi bới. Muốn tay tiếp tục như vậy. Hắn như thế nào có thể. Chạm giết được cái này Tạ Vân. Đi. Phương Viêm khẽ quát một tiếng đi. Thực nhân dược đằng là lại phân ra vài cổ. Hướng về Tạ Vân đánh quanh mà đi. Tạ Vân xem thời cơ sớm. Sớm tránh được hai cỗ. Nhưng vẫn là có một cỗ đánh chặt lấy bắp đùi của hắn chỗ. Phương Viêm bắt lấy cái này cơ hội khó được. Lấn trên người trước. Tiếp theo là đem thần thông chấn thi triển đi ra. Một trưởng chụp về phía Tạ Vân. Tiểu tử, hôm nay bổn tọa định muốn ngươi chết. Tạ Vân sắc mặt dữ tợn, lần nữa tiêu hao tinh huyết đem. Thực nhân dược đằng cho ăn mòn. Mà hắn thì là bị Phương Viêm thần thông chấn cho công kích cái thật sự. Phốc, Tạ Vân phun ra một ngụm nghịch huyết. Sắc mặt biến thành nhợt nhạt. Mà giờ khắc này, thực nhân dược đằng là lại phân ra 4-5 căn xúc tu đánh lên thân thể của hắn. Đi chết. Phương Viêm một quyền trùng trùng điệp điệp oanh kích tại Tạ Vân trên đầu. Lập tức Tạ Vân đầu muốn nổ tung lên. Một cỗ hắc khí là đột nhiên không có xuống dưới đất biến mất không thấy gì nữa. Ồ! Đây là có chuyện gì? Cái này Tạ Vân thân thể đều khô quắt rồi. Không có chút nào sinh cơ. Hắn bị chém giết. Như thế nào hệ thống không có nói bày ra? Nhìn xem Tạ Vân thân thể khô quắt. Hóa thành xương khô. Thế nhưng mà dễ nghe lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng không có tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 340. Một năm. Không có có sinh mạng chấn động, chẳng lẽ thật đã chết rồi. Một lúc sau. Phương Viêm đều không có đứng lên, Tạ Vân lông mày là không tự giác nhăn lại. Quản hắn khỉ gió rồi, tại bổ sung một đao còn cũng không tin làm không hết tiểu tử này. Tạ Vân chửi bới một tiếng đón lấy, một cái tà thần chạm liền hướng lấy Phương Viêm đầu bổ tới. Phanh đối mặt, chém tới tà thần chạm, Phương Viêm. Đóng chặt hai con mắt là hiện lên một tinh quang đón lấy. Một quyền hướng về kia cao tốc chém tới tà thần chạm chém tới. Quả nhiên tiểu tử ngươi sẽ không dễ dàng chết như vậy đi. Thấy Phương Viêm phản kích,